Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 70, Tiểu Vũ tiếng lòng. Chúng ta vĩnh viễn đều sẽ không đang tách ra. Gạch nối. Một chương. Thất xá ra. Hà Thanh Phong nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Động tác của hắn rất nhẹ. Thật giống như sợ sẽ đã quấy rầy người ở bên trong một dạng. Cửa bị Hà Thanh Phong đẩy ra. Hắn thấy được bên trong nhà cảnh tượng. Phóng tầm mắt nhìn tới. Ngoại trừ ở giữa nhất một trên giường lớn có nhấp nhô ra. Nó trên giường của hắn đều không có một bóng người. Nhìn đến tấm kia quen thuộc giường và một cô gái gò má. Hà Thanh Phong cười. Đã lâu không gặp. Tiểu Vũ. Hà Thanh Phong chậm rãi đi Tiểu Vũ mép giường. Hắn nhìn đến Tiểu Vũ một người khẽ cau mày nằm ở lớn như vậy trên giường. Hắn không khỏi có chút áy náy. Tiểu Vũ một người co rúm ở trong chăn. Khóe mắt của nàng có chút ít lệ ngân. Nho nhỏ hai tay nắm thật chặt kia một đầu tên là Vũ Động Thanh Phong. Tam sinh như vậy, dây chuyền. Đây là Hà Thanh Phong trước lúc ly khai đưa cho Tiểu Vũ. Có thể tưởng tượng được mỗi ngày Tiểu Vũ là như thế chìm vào giấc ngủ. Nhìn đến một màn này, Hà Thanh Phong tâm nhỏ nhẹ run rẩy. Một khắc này hắn cảm thấy hắn rất không chịu trách nhiệm. Rất cặn bã nam, Tiểu Vũ, chấm ngoặc kép, Hà Thanh Phong nhìn đến Tiểu Vũ. Trong miệng nhẹ nhàng nỉ non đến Tiểu Vũ danh tự. Mà Tiểu Vũ tựa hồ ngửi thấy cái gì mùi vị quen thuộc. Chậm rãi hướng về Hà Thanh Phong bên này rời một chút thân thể. Thanh Phong, chấm ngoặc kép, thời khắc này Tiểu Vũ còn tại trong mộng. Trong mộng nàng tựa hồ lại nằm mơ thấy Hà Thanh Phong. Ngay cả mớ đều là tên của hắn. Hà Thanh Phong vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve tại Tiểu Vũ trên mặt. Hắn giúp nàng vén qua tán loạn tại giữa chân mày mái tóc. Cứ như vậy lẳng lặng nhìn đến Tiểu Vũ. Hà Thanh Phong động tác tựa hồ để cho Tiểu Vũ cảm nhận được cái gì. Nàng hai mắt nhắm chặt chậm rãi mở ra. Khi nàng nhìn thấy Hà Thanh Phong sau đó, đồng tử trong nháy mắt phóng đại mấy phần. Đến sau đó rất nhanh lại mất mát lên. Xú phôi đàn, ta lại nằm mơ thấy ngươi. Nhớ ngươi cũng muốn cử chỉ điên rồ rồi. Mỗi một ngày đều là nghĩ đến ngươi chìm vào giấc ngủ. Ta là hy vọng giường nào mỗi ngày mở hai mắt ra sẽ là của ngươi khuôn mặt. Chấm ngoặc kép, lúc này Tiểu Vũ cặp mắt tịch mịch. Trong miệng vừa nói kia làm cho đau lòng người vô cùng nói. Một bức họa này ánh vào Hà Thanh Phong trong mắt. Sự ác độc của hắn ngoan nhói một cái. Hắn đưa hai tay ra. Trực tiếp đem Tiểu Vũ kéo vào trong ngực. Nhẹ nhàng nói. Thỏ ngốc, ta đã trở về. Mùi vị quen thuộc. Ấm áp nhiệt độ cơ thể. Da thịt cùng da thịt dán vào nóng bỏng. Thời khắc này Tiểu Vũ sao có thể vẫn không rõ. Thanh Phong, ta đây không phải là đang nằm mơ chứ. Ngươi. Người thật đã trở về. Hà Thanh Phong hai tay đặt ở Tiểu Vũ trên bả vai. Hắn đem trán của mình nhẹ nhàng dán ở trên trán của nàng. Bằng không thì sao? Ta không phải trong thơ nói nha. Chúng ta rất nhanh sẽ có thể gặp nhau. Một giây kế tiếp, Tiểu Vũ trực tiếp nhào vào Hà Thanh Phong trong lòng cao giọng khóc. Người cái người xấu xa này. Còn biết trở về à? Người biết ta có mơ tưởng ngươi sao? Trong hai năm này, ta vô thời vô khắc đều nhớ ngươi. Mỗi ngày ban đêm đều nếu muốn mặt mũi của ngươi mới có thể thiếp đi. Ta từ đầu đến cuối nhớ ngươi đối với lời ta từng nói. Mỗi ngày đều trong lòng nhớ lại một lần. Tự nói với mình ngươi là tốt đẹp vô cùng tương lai mới tạm thời rời đi. Nhưng ta chính là không khống chế được suy nghĩ ngươi. Hà Thanh Phong nghe trong lòng cô bé khóc. Kể. Sự ác độc của hắn ngoan run rẩy mấy phần. Một cái như vậy thương hắn nữ hài. Hắn, bắt đầu từ hôm nay. Chúng ta sẽ không đang tách ra. Sẽ không. Một khắc này, Hà Thanh Phong quyết định. Hắn phải đem Tiểu Vũ mang theo bên người. Vô luận ngày sau tình huống sẽ là như thế nào. Hắn đều sẽ không để cho Tiểu Vũ một người. Chặt chặt, Tiểu Thanh Phong nha, bên cạnh. U Vũ Hinh kia mang theo là lạ ngữ điệu âm thanh vang lên. Lúc này Tiểu Vũ mới phát hiện còn có một người khác tồn tại. Nhất thời sắc mặt mắc cỡ đỏ bừng lên. Vừa mới nàng bộ dáng kia bị nhìn thấy. Nàng hảo xấu hổ a. Khục khục, U tỷ, ấy, ta, Hà Thanh Phong có chút nhỏ lúng túng. Vừa mới quá cái kia gì? Trong lúc nhất thời quên mất U Vũ Hinh vẫn còn tại tới đây. Người yên tâm đi, chuyện này ta chắc chắn sẽ không nhất ngũ nhất thập nói cho Nana. Nghe U Vũ Hinh, Hà Thanh Phong nhất thời cảm thấy đau cả đầu. Lời nói này, nghe thấy U Vũ Hinh nói sau đó, Hà Thanh Phong trong ngực Tiểu Vũ nhất thời ngẩng đầu lên. Vẻ mặt khí đô đô đích hỏi, Nana là ai? Có phải hay không hai năm qua ngươi ở bên ngoài cấu kết tiểu hồ ly? Hừ, quả nhiên là đại cặn bã nam. Rõ ràng trong nhà có một cái. Vậy mà còn ở bên ngoài tìm những nữ nhân khác. Nhìn đến Tiểu Vũ khí đô đô đích bộ dáng, Hà Thanh Phong trực tiếp đem Tiểu Vũ kéo vào trong ngực. Ta xem một chút, đây là nhà nào thỏ con đang ghen sao? Nga là nhà ta thỏ con a. Hà Thanh Phong ôm ấp hoài bão thật ấm áp. Hắn vẫn là quen thuộc cái kia hắn. Tiểu Vũ ngẩng đầu lên, dùng kia hồng hồng mắt nhìn Hà Thanh Phong. Thanh Phong, ngươi sẽ không bỏ lại ta có đúng hay không? Tiểu Vũ trong mắt có sợ hãi, thấp thỏm, mong đợi cùng bất an. Nàng một cái đều sâu đậm nhớ Hà Thanh Phong từng đối với nàng đã nói. Cho nên hắn rất sợ hãi Hà Thanh Phong lại bởi vì đàn bà khác mà bỏ lại nàng. Nếu mà Hà Thanh Phong thật bỏ lại nàng, nàng không dám đến lúc nàng sẽ đối mặt với như thế nào tương lai. Nhìn đến Tiểu Vũ ánh mắt, Hà Thanh Phong xoa xoa Tiểu Vũ đầu. Nói cái gì lời ngu ngốc đâu. Ta làm sao sẽ chịu bỏ ngươi lại. Ngươi chính là ta cực kỳ thích nhất thỏ con. Liền tính vứt bỏ thiên hạ ta cũng sẽ không bỏ ngươi lại. Ta phát thề, ta, Hà Thanh Phong, vĩnh viễn đều sẽ không bỏ lại Tiểu Vũ. Nếu làm trái lưng lời thề này nói, ta, Hà Thanh Phong lời còn chưa dứt. Tiểu Vũ tay liền che Hà Thanh Phong miệng. Nàng vẻ mặt ôn nhu nhìn đến Hà Thanh Phong. Không cho nói, không may, ngược lại a đời ta nhất định ngươi rồi. Về sau vô luận ngươi đi đâu, ta đi đó. Ta bất kể ngươi về sau sẽ không thích những thứ khác nữ hài tử. Nhưng ta chỉ cần biết, trong lòng của ngươi, có vị trí của ta, ta liền đủ hài lòng. Tiểu Vũ là người thông minh, nàng sao có thể không hiểu U Vũ Hinh cùng Hà Thanh Phong đối thoại. Ở trong mắt của nàng, Hà Thanh Phong là một cái cực kỳ mị lực hơn nữa còn người có thực lực. Người như vậy, là không thiếu nữ hài tử yêu thích. Nàng không muốn đem Hà Thanh Phong xuyên chết tại trên người của mình. Nàng chỉ cần biết Hà Thanh Phong trong tâm có nàng. Nàng liền thỏa mãn. Nghe Tiểu Vũ lời nói này, Hà Thanh Phong nội tâm xuất hiện một loại được này lương thê. Chết cũng không tiếc cảm thấy mỹ mãn. Ta vĩnh viễn đều sẽ không bỏ ngươi lại. Trừ phi ta chết, Hà Thanh Phong rất yêu thích xoa Tiểu Vũ đầu. Cũng không biết vì sao. Tóm lại chính là rất yêu thích. Mà Tiểu Vũ tựa hồ cũng rất hưởng thụ loại cảm giác này. Có thể là loại kia bị vén cảm giác rất sảng khoái đi. Đem một màn này để ở trong mắt U Vũ Hinh, không khỏi nhớ lại tại phía xa võ hồn thành Hồ Liệt Na. Nghĩ thầm, Na Na, xem ra ngươi phải nhiều một cái tỉ muội. Đối với Hà Thanh Phong chân đứng hai thuyền hành vi, U Vũ Hinh không phản đối. Hơn nữa còn tương đối đồng ý. Ở trong mắt nàng, chân đứng hai thuyền tính là gì? Chỉ cần ngươi thực lực đủ mạnh, tâm tính đoan chính, dám phụ trách, hơn nữa có thể làm cho các nàng nguyện ý cùng tứ phục Kazuo. Đây cũng là với tư cách nam nhân bản lãnh. Càng không nói Hà Thanh Phong hình tượng tại U Vũ Hinh trong mắt là cực kỳ tốt. Nói thật, nàng cùng Hà Thanh Phong thời gian ở chung với nhau, nàng trải qua rất dễ dàng, không cần ngụy trang tự mình. Tự mình nên là bộ dáng gì liền là bộ dáng gì. Thật giống như giữa huynh đệ tình cảm một dạng. Hoàn toàn không cần đeo mặt nạ sống sót. Nhìn đến Hà Thanh Phong cùng Tiểu Vũ bộ dáng. Biết rõ nội tình U Vũ Hinh vẫn là không nhịn được trêu ghẹo nói. Thanh Phong nha, ta nhớ được Tiểu Vũ thật giống như ngươi mà Hà Thanh Phong tất liếc U Vũ Hinh một cái. Muội muội sao, ngược lại lại không phải ruột thịt. Không biết trời sinh nhân vật chính đãi ngộ chính là muội muội nhất định không phải ruột thịt sao? Ngoặc kép, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói.